là điều anh muốn. Chương 26. Christopher kéo áo qua khỏi đầu, khoan khoái duỗi người. Hắn đã tốn quá nhiều thời gian bên bàn ăn vào đêm hôm qua, trò chuyện cùng Robin về các sự vụ trên lãnh thổ nước Anh và cố hết sức lờ đi màn đấu đá giữa Kendrick với Philip. Những gã đàn ông đều trưởng thành nhưng theo cách nào đó họ vẫn luôn kích động nhau triệt để và hồn nhiên như đang còn là hai đứa trẻ. Christopher không thể đổ lỗi cho họ, khi mà cha và chú bác họ đã là tấm gương. Điển hình, đấu đá nhau khắc trước khắc sau lại cười rộ. Christopher lắc đầu. Cuộc sống của nhà Atan chẳng bao giờ nhàm chán. Ngài xuống nhà chứ, lãnh chúa. Christopher hướng sự chú ý về phía giọng nói của vợ hắn, mỉm cười. Ừ. Jim. Ta dám cá gã bếp đã chuẩn bị thứ gì đó ngon lành cho buổi sáng. Chúng ta cùng xuống dưới nhé. Em nghĩ mình sẽ theo sau. Christopher khựng lại, ngạc nhiên bởi sự do dự trong giọng của cô. Hắn bước tới chỗ vợ mình, vươn tay chạm vào cô. Em không khỏe sao? Không, thưa ngài. Chỉ là em có vài chuyện cần phải quan tâm ngay bây giờ. Hắn chau mày. Đó là chuyện gì? À, vài chuyện. Rất cấp bách và đáng chú ý. Chắc chắn, hắn không thể nghĩ ra chuyện gì trong đầu ngay lúc này. Họ đã tận hưởng khoảng thời gian dài ân ái nhau vào buổi sáng. Sau đó hắn phải dành hầu hết thời gian để nói cho cô biết mình hài lòng giường nào khi cô can đảm đối mặt với Robin. Khoảnh khắc ngắn ngủi còn lại cô nhốt mình trong phòng. Cùng hắn, Christopher không nghĩ ra chuyện gì khác lại thu hút sự chú ý của cô hơn việc thưởng thức bữa ăn sáng. Sau đó hắn hiểu ra. Rõ ràng ý nghĩ phải gặp những vị khách vẫn khiến cô mất bình tĩnh. À, Gillian, tình yêu của ta, hắn dịu dàng kéo cô vào vòng tay và nói, chỉ là Robin và mấy gã trai thôi. Vâng, em biết, lãnh chúa. Cô vỗ nhẹ vào lưng hắn, như thể muốn sớm kết thúc chuyện trò và đẩy chồng quay lại lối đi của hắn. Không phải là Robin thiếu tử tế với em đêm qua chứ? Không, thưa ngài, cô vỗ nhẹ mấy cái nữa. Em không việc gì phải sợ họ, tình yêu à. Vâng, em biết chứ, cô nói, giọng hơi run. Tốt hơn hết nên quay lại bàn ăn. Đi, Đức Lang Quân, trước khi Atan cho rằng ngài xem thường ông ấy. Christopher áp má vào mái tóc cô và cười nói, mặc ông ấy nghĩ gì tùy. Thích. Ta bảo đảm mình vẫn muốn dành nhiều thời gian bên em hơn. Có lẽ ta sẽ cử Jackson mang món gì đó cho chúng ta, cả hai ta cứ ở đây. Ồ, Christopher, đừng, cô thốt, giọng điệu có vẻ bị sốc. Ngài không thể làm ông ấy thất vọng như thế. Ông ấy đâu phải nhà vua, Gillian. Là con người thôi mà. Dĩ nhiên, lãnh chúa của em, cô vỗ lưng hắn mạnh hơn. Đi ngay nào. Em sẽ theo sau. Dấu chấm hỏi đen trang trí, dấu chấm hỏi đen trang trí, dấu chấm hỏi đen trang trí. Bạn có biết điều khó nhất đối với phụ huynh là gì không? Biển báo cấm vào, biển báo cấm vào, biển báo cấm vào, đó là cho phép con được thất bại. Hầu hết các bậc phụ huynh đều đang đánh cắp cơ hội được thất bại của con. Đánh cắp cơ hội thất bại chính là bạn không cho con được học hỏi từ chính thất bại của mình, cơ hội được nâng cao năng lực và khả năng ra quyết định của bản thân cũng như tự chịu trách nhiệm với chính mình. Điều đó có hẳn là điều tốt nhất mà bạn muốn dành cho con không? Thất bại bản chất có phải là bi kịch, biết chấp nhận thất bại, nhìn nhận thất bại theo cách tích cực, riêng điều đó đã giúp trẻ có cơ hội thành công trong tương lai. Khơi dậy động lực cho con, truyền cảm hứng đam mê cho con mới là cách giáo dục hiệu quả nhất. Điều này không phải nghiên cứu mới nhưng đại đa số các bậc phụ huynh đã lãng quên trong cuộc sống hiện đại. Lancer dê kinh bàn tay chỉ sang phải, bàn tay chỉ sang phải, bàn tay chỉ sang phải. Cuốn sách Thất bại tích cực, chìa khóa thành công cho con của Lancer kinh chính là cuốn sách dành cho những bậc phụ huynh hiện đại, người sẽ đồng hành cùng con, giúp con trở thành một người học tự chủ, không ngại thất bại và sống chủ động trong tương lai. Cỏ bốn lá cuốn sách giúp gì cho phụ huynh? Được tiếp cận mô hình Failing Well, giúp trẻ phân tích, thay đổi quá trình thực hiện rồi làm lại khi thất bại, nhằm tăng khả năng thích ứng và cải thiện cách xử lý vấn đề tới khi đạt được mục tiêu. Hiểu rõ về ba trụ cột của thành công và tầm quan trọng của ba yếu tố, năng lực, nỗ lực và sự bền bỉ. Tầm quan trọng của ba yếu tố này giúp trẻ thất bại tích cực, hiểu rõ ba yếu tố tác động đến hiệu quả học tập thông qua nghiên cứu của ông với 160.000 học sinh trong 20 năm. Được cung cấp ba bộ kỹ năng học tập, nhận thức, cảm xúc, siêu nhận thức. Và còn rất nhiều những bí quyết hữu ích khác dành cho những bố mẹ đang chưa biết làm thế nào để đồng hành cùng con, để chuẩn bị cho con thích nghi với thế giới đang thay đổi chóng mặt trong tương lai. Cỏ bốn lá về tác giả Lanskin, là một nhà nghiên cứu giáo dục, một giáo viên và là diễn giả được săn đón trên thế giới. Tác giả của nhiều đầu sách viết về phương pháp học tập hiệu quả dành cho giáo viên, phụ huynh và học sinh. Là người sáng lập chương trình The Art of Learning được triển khai ở 250 trường tại 33 quốc gia. Kinh nghiệm 22 năm giảng dạy cho hơn 200.000 học sinh, đào tạo hàng nghìn giáo viên và tổ chức rất nhiều hội thảo dành cho cha mẹ. Biên soạn Cẩm nang Vinser, kỹ năng học tập để thành công và tổ chức đào tạo cho giáo viên của hệ thống trường học Vinschool. Gói quà ưu đãi, giảm ngay 25% chỉ còn 67k áp dụng khi inbox http://me@bokoki hoặc commenter đặt hàng hotline tư vấn 24/7/0886/068/789, tòa nhà hệ thống phát hành sách, ID có khung vuông offline, hệ thống trung tâm sách và thiết bị giáo dục Artbook và các nhà sách trên toàn quốc. Online, Tiki, https://tiki. Việt Nam, Store Artbook Shopee, https://shopee. Việt Nam, Artbook, cỏ bốn lá giới thiệu về Artbookoki, trực thuộc CTCP Mỹ thuật và truyền thông, Art, đơn vị xuất sắc của NSB Giáo dục Việt Nam. Art sở hữu 9 trung tâm sách và thiết bị giáo dục Artbook và 3 khu vui chơi, kinh nghiệm hơn 10 năm xuất bản sách giáo dục. Đạt nhiều giải thưởng sách hay, sách đẹp, top 50 doanh nghiệp tăng trưởng xuất sắc 2017, top 500 doanh nghiệp tăng trưởng nhanh nhất Việt Nam 3 năm liên tiếp. Artbookoki. Li Rang Mo. Skip in 5. 0 giờ 5 phút, 1 giờ 19 phút. Art ends in 1 giờ 14 phút. Hắn đặt môi lên tóc cô. Vậy em để ta xuống đó và đối mặt với họ một mình. À, hắn thì thào. Cô xoay người chồng hướng ra cửa. Vâng, cô đáp, không hề do dự. Ngài. Xuống nhà đi. Nghe lời em, tình yêu. Nhưng em sẽ sớm có mặt, phải không? Phải, lãnh chúa. Sớm nhất có thể. Sau khi em ân cần chăm chút những việc của em hả? Phải, Christopher. Nhanh lên, em phải bắt đầu làm việc của mình rồi. Christopher mong muốn cô đi cùng hắn nhưng rồi nghĩ lại đành thôi. Hắn rời. Phòng trước khi quý phu nhân của hắn phải đẩy hắn ra. Hắn cười với chính. Mình, nhưng nụ cười khá đau khổ. Hắn sẽ được ở bên Gillian vào cuối ngày, sau. Khi cô đã có cơ hội đương đầu với thử thách. Rốt cuộc thì nếu cô có khả năng. Đối mặt với gã đầu bếp và giành chiến thắng. Chắc chắn cô càng làm tốt với Robin. Cô chẳng có ý niệm mơ hồ nào về trái tim mềm yếu mà Robin sở hữu. Có lẽ sẽ tốt hơn nếu hắn cho cô biết điều đó. Thật vậy, giờ hắn sẽ dành cả buổi trưa mà chờ đợi. Đó lý do hoàn hảo để cứu bản thân khỏi những vị khách. Và trải qua hết phần ngày còn lại với vợ trong phòng ngủ. Robin đã tước đoạt của hắn cả một buổi trưa. Christopher không có ý định bỏ lỡ thêm một buổi khác trong ngày. Hắn bước chậm chậm dọc hành lang, rồi dừng ở đầu cầu thang. Hắn muốn chạy băng xuống với tốc độ bình thường của mình nhưng lại nghĩ tốt hơn không. Nên, điều tệ nhất có thể xảy ra là hắn thình lình ngã nhào rồi nằm dài dưới chân Robin. Vậy nên, hắn rất cẩn thận bước từng bước một nhưng với đầu ngẩng cao. Vai mở rộng. Hắn nghe tiếng gỗ cào trên mặt đá khi bàn chân vừa chạm mặt sàn đại sảnh. Lãnh chúa, Jackson thốt lên, ngay lập tức chạy đến bên hắn, cha và các anh. Tôi đang chờ ngài. Được một lúc rồi, Robin gọi với theo, nhưng bọn ta đã ăn xong. Con giờ. Trở thành đứa hay dậy muộn mất rồi, chàng trai. Christopher nghe tiếng Colin khục khặc, hắn ước gì mình đang đứng gần gã. Anh vợ để có thể làm gã tiếp tục im lặng một khi đã điều hòa lại nhịp thở. Con có vài chuyện cần xử lý, Christopher đáp, bước tới ngồi cạnh Robin. Hầu hết mọi vấn đề cấp bách đều cần con hoàn tất, hắn vẫy cái cốc về phía Colin. Uống rượu đi anh bạn. Và khi ngươi thở lại được, hãy tiếp tục uống. Ta khẳng định mình không có lòng dạ nào nghe những gì ngươi hẳn sắp thốt ra. Thưa lãnh chúa, Jackson đứng sau hắn lên tiếng, phu nhân Gillian đâu ạ? Chúng ta có chờ cô ấy không? Cô ấy sẽ ra sao? Tốt nhất hãy thúc giục gã bếp dọn những sáng tạo mới của gã lên ngay bây giờ đi. Gillian không khỏe à? Robin hỏi. Christopher lắc đầu, không phải không khỏe. Hắn cười nhạt, có lẽ xấu. Hổ. À, Robin đáp, ta hiểu. Christopher dựa lưng vào ghế và hướng sang Robin. Còn ngài, lãnh chúa? Hắn ôn tồn hỏi. Robin trầm lặng chốc lát. Có thể ta vẫn khỏe, Christopher. Đêm qua cô. Nàng của con dường như hơi ngán ngẩm khách khứa, nhưng ta cho là vì cô ấy chưa từng có kinh nghiệm về những chuyện tương tự. Qua viết khá là quảng. Thúc cô ấy, phải không? Phải, Christopher nói một cách cay nghiệt, như quản thúc một tù nhân. Chắc lão chỉ đơn giản muốn bảo vệ con mình. Christopher lắc đầu. Ngài nhìn thấy những vết sẹo của William rồi đó. Gillian đã bị đem ra thay thế sau khi cậu ta rời khỏi Đức Thánh Nhân Từ, Robin thì thầm. Đừng nói gì cả, Robin. Chỉ làm cô ấy thêm đau khổ mà thôi. Lão khốn, Robin lẩm bẩm. Ta khó lòng nghĩ về Warwick mà không muốn kết liễu lão dưới lưỡi kiếm của mình. Con cũng thế, Christopher nói. Nếu con có cơ hội giết ông ta, con sẽ làm. Lão có gây rắc rối gì từ khi con cưới Gillian làm vợ không? Chỉ một lần, Christopher đáp. Lão gửi sứ giả đến để xem tình trạng của cô ấy và thông báo sắp đến đây. Con khẳng định thông điệp con trả lại sẽ sớm làm lão tỉnh ngộ. Nếu chiều qua ta biết, ta đã không cộc cằn với cô ấy, Robin tỏ vẻ hối lỗi. Christopher mỉm cười. Vợ con đủ sức chống đỡ. Sẽ mất khoảng một hoặc hai ngày, nhưng cô ấy sẽ làm quen với ngài và mấy anh chàng này. Gillian dường như bỏ quên mất lòng can đảm ở đâu đó, nhưng sẽ sớm tìm lại được. Thôi. Colin thúc khuỷu tay vào sườn hắn. Cả rõ ràng lại nghe lỏm câu chuyện. Kể. A ta nghe cô ấy đã rút kiếm của Jackson thế nào đi, gã vừa nhai ngấu nghiến. Vừa nói, và cách cô ấy dọa sẽ xiên tên đầu bếp bằng kiếm. Một màn trình diễn. Hay khốn kiếp, nếu ngươi hỏi ý kiến ta. Đồ ăn ngon hơn hẳn kể từ hôm ấy. Thật nhỉ, Robin nói. Đừng để bọn ta khiến ngươi sao nhãng khi thưởng. Thức đầy đủ chuyện cũ, ngài Berkhami. Ta dám nói ngươi đang tỏ ra vui. Sướng hơn cả mức ta quan tâm. Christopher nhấp cốc và cười khi Colin lẩm bẩm nguyền rủa. Robin chẳng bao giờ bỏ qua cơ hội công kích Colin. Chắc chắn còn nhiều nguyên nhân hơn. Nữa. Tuy nhiên Christopher chưa khi nào hỏi rõ toàn bộ câu chuyện. Một trong những người chú bác của Colin luôn muốn giết Robin, nhưng dường như mọi chuyện đã chuyển biến tốt lên. Có lẽ Robin chỉ đáp trả lại gia tộc Berkhami. Nếu gây rắc rối cho mình, cô ấy sẽ xuống đây chứ, Robin hỏi. Ta hứa sẽ không làm cô ấy buồn. Nữa, con chắc Gillian sẽ xuống, Christopher trả lời. Mấy thằng này cũng sẽ nhường cô ấy, Robin bổ sung. Phải không, các con? Kendrick và Philip đồng thanh tán thành, dù sự thỏa thuận của Kendrick có vẻ ít nhiệt tình hơn anh trai. Christopher ném cho Kendrick một cái nhìn cảnh. Báo. Có thánh mới biết cả tội này sẽ lý giải mệnh lệnh của cha mình ra sao. Cha ngươi có ý nói, Christopher đột nhiên quyết định cần giải thích rõ vấn đề. Rằng ngươi nên tránh xa cô ấy, anh bạn. Nhưng, Kendrick bắt đầu. Tránh thật xa, Christopher lặp lại. Ngươi, ngài Kendrick bé nhỏ của ta. Đừng nên hồ nghi lời ta, và đặc biệt cẩn trọng đừng làm cô ấy buồn. Ta rùng. Mình khi nghĩ tới những gì sẽ xảy ra với ngươi. Hừm, Kendrick chỉ đáp lại như thế. Christopher gầm gừ, rồi nhận ra Robin đang đặt tay lên vai mình. Ta sẽ trông chừng, Robin nói. Nếu ngài trân quý mạng sống con trai mình, con khẳng định ngài nên làm. Vậy. Robin cười lớn. Ta chắc nó sẽ nhận được cảnh cáo nghiêm túc, Christopher. Giờ thì, hãy bàn tới những chuyện ít nguy hiểm hơn. Kể ta nghe gần đây con đã. Xoay sở thế nào? Mùa màng năm nay ra sao? Đó là những thông tin Christopher dễ dàng giải đáp. Hắn trò chuyện và trả lời mọi câu hỏi trong suốt bữa ăn. Hắn sẵn lòng kể cho Robin nghe về sự thịnh vượng trong các điền sản của mình, có thể vì Robin từng là người dạy hắn cách quản lý chúng. Christopher là một học trò thông minh và vùng đất của hắn đã minh chứng điều đó. Trong lúc Colin nhai và nuốt suốt bữa ăn, Christopher vắt hết tất cả chi tiết về công tác quản lý thành trì hiện tại. Robin có vẻ háo hức muốn tự mình tham quan, thế nên Christopher đứng dậy lôi ông ta theo. Hắn cảm giác Gillian sẽ không xuống nhà cho tới khi các chàng trai rời khỏi lâu đài, vì thế thật vô lý khi cứ ngồi lì ở bàn. Colin giữ hắn lại lúc đám đàn ông nhà Atan trên đường ra cửa. Ta sẽ đợi cô ấy, nếu ngươi muốn, Colin cục lốc đề xuất ngươi cứ trông chừng các quý ngài. Ta không nên cùng ngươi dẫn ông ta đi tham quan lãnh địa. Ừ, Christopher miễn cưỡng tán thành. Có lẽ ngươi nên đề nghị Gillian tìm ta khi cô ấy xuống tới đây. Biết rồi. Và giữ lũ đàn ông tránh xa cô ấy. Sẵn lòng. Christopher gật đầu, rồi cất bước. Hắn sẽ sớm dành thời gian bên cạnh vợ mình sau khi dẫn vị thầy cũ thăm thú những thứ mà hắn không thể nhìn thấy được nữa, nhưng phép lịch sự đòi hỏi hắn phải làm. Thật kỳ cục, cách mà mọi thứ đã thay đổi. Một năm trước, hắn không tin mình sẽ thế này. Gillian thực sự đã rèn giũa sự thay đổi trong hắn. Christopher, con đi cùng bọn ta chứ, Robin gọi lại từ phía cửa. Có lẽ tuổi tác của Robin sẽ sớm buộc ông phải nghỉ ngơi. Christopher tự gật đầu với ý nghĩ đó. Khi ấy Christopher có thể tách mình trong khu vườn cùng cô nàng của hắn và tận hưởng sự chăm sóc ngọt ngào. Christopher. Tới ngay, Christopher đáp lời, hướng về phía cửa sảnh. Chúng ta hãy nhanh lên, thưa ngài. Con thề là ngài sẽ chẳng mấy chốc mà mệt lử thôi. Gillian rón rén bước xuống cầu thang trong trạng thái tàn hình tuyệt đối. Cô đã không còn nghe thấy bất kỳ âm thanh nào từ trên đầu cầu thang, nhưng điều đó chẳng nói lên gì. Có lẽ là ngài Robin và các con trai còn đang bận lấp đầy bụng với bữa sáng của họ nên không thể nói chuyện trong khi ăn. Cô thò đầu ra đại sảnh. Hết sức nhẹ nhõm, nó trống trơn. Có thể tất cả bọn họ đã tới thao trường luyện binh buổi sáng. Nếu cô đủ khéo léo, cô có thể lẻn tới cổng trước mà không bị ai để ý. Đáng tiếc cô đã không chọn thứ gì đó nam tính hơn là một chiếc váy. Cô có thể giấu mái tóc trong áo chẽn và giả trang thành một chàng trai nếu cô muốn. À, tốt thôi, chẳng còn thì giờ để hối tiếc nữa. Cô phải hành động thật sớm. Cô không nghĩ một chuyến vào làng là cần thiết, nhưng cô chẳng muốn tham gia cùng gia đình của Jackson. Gillian mở cửa đại sảnh nhìn ra ngoài. Không có dấu vết của chồng cô hay khách khứa. Đó là điềm tốt. Cô rời sảnh và chạy xuống bậc tam cấp. Có lẽ sẽ thuận lợi hơn mong đợi. Đến cổng thành khá dễ dàng. Cô trượt qua hầm và hướng tới lối ra ngập nắng phía bên kia. Rồi cô dừng lại. Cô nhìn thấy Christopher và Robin đi bộ xuống lối đi ngoài thành. Chẳng thấy dấu hiệu của Philip và Kendrick. Gillian cắn môi. Chuyện này khiến mọi việc khó khăn hơn. Như thế cô sẽ khó lòng tránh chồng và các vị khách mà chẳng để lại lời nào. Rõ ràng cô phải chờ đến lúc khó di chuyển sang thao trường mới có thể tiếp tục lên đường. Không lâu như cô lo lắng, cô thấy Christopher dẫn Robin hướng sang khu vực luyện binh bên phải. Cầu mong Robin không quay đầu lại và nhìn thấy cô đang hối hả băng tới cổng ngoài, cô cất bước nhằm theo lối đã định. E hèm, một giọng nghiêm khắc vang lên sau lưng cô. Cô đang tính đi đâu? Vậy, quý cô. Gillian thở dài. Cô nên biết Colin sẽ trốn đâu đó chứ. Cô quay lại đối mặt gã. Tôi ra ngoài hít chút không khí trong lành. Gã càu nhàu với một vẻ mặt vô cùng nghi ngờ. Ta tưởng cô dư giả không? Khí rồi chứ. Gillian cứng họng. Tôi sợ, thưa ngài, sợ là không khí ở đây không đủ. Ta bảo là đủ, gã khoanh tay trước ngực. Thật ra, ta kiến nghị rằng cô không cần thêm không khí trong lành đâu. Cô không cần đi loanh quanh trong làng tìm kiếm nữa. Gillian thở dài. Colin đang biểu hiện một ánh mắt cảnh báo rằng gã sẽ không dễ dàng cho qua mọi chuyện. Hiển nhiên càng không cho phép cô đi một mình. Nhưng có thể ngài muốn đi cùng tôi, cô đột nhiên nói. Chắc chắn gã không từ chối lời mời này. Tôi chắc là Berengar sẽ vui khi thấy ngài, Colin chau mày. Có vẻ không phải vậy, họ sẽ tống thứ thuốc gì đó thật khó nuốt cho ta và phù phép bắt ta uống chúng. Điều ấy không tốt sao? Còn tùy xem ai khoái cái vạt. Gillian đành cười trừ. Tôi tin ngài nói thật. Magda đáng thương. Ít ra bà ấy không vào lâu đài, mong muốn hỗ trợ gã đầu bếp nấu nướng, gã ủ ê nói. Đầu bếp chả bao giờ sống nổi đâu, cô tán đồng. Tuy nhiên, tôi nghĩ sẽ tức cười hơn khi thấy lão cự nữ với nê mai. Lạy các thánh, Colin rung mình kêu lên. Ta sẽ chẳng dám chạm vào mẫu thức ăn nào trên bàn nếu ta biết bà ấy lẩn vẩn đâu đó quanh bếp. Giờ thì... Gã nhíu mày với cô, sao cô không chạy đến gặp Christopher đi? Ta khẳng định. Sáng nay hắn đã rất nhớ vợ mình. Nhưng Christopher đang đi cùng Robin. Cô lắc đầu. Ngày ấy giờ quá bận rộn, cô cảm thấy hơi thở của mình gấp hơn, với những vị khách quan trọng. Ơ hay, Colin tùy tiện hất tay, chỉ là Atan. Gillian lắc đầu quầy quậy. Tôi không thể. Đêm qua cô đã gan dạ lắm mà. Hiếm lắm. Colin muốn mở miệng nói gì đó, nhưng lại thôi. Rồi gã chỉ nhìn chằm chằm vào cô, im lặng một hồi. Gillian thấy gã tư lự, cô thắc mắc liệu gã có đồng ý rằng lòng can đảm của cô đã rơi mất rồi không? Là vì Robin, Colin hỏi, hay mấy thằng con của ông ta? Gillian nhìn về phía Robin, ông ta đang đi cạnh chồng cô. Cô chăm chăm vào người đàn ông đó và nhớ lại ký ức đêm qua. Robin hẳn nhiên đã không tổn hại cô. Thực tế, khi ông phát hiện cô thật lòng yêu Christopher, ông đã trở nên khá vui vẻ. Và, nếu thận trọng, cô có thể tới bên chồng mình, nắm tay hắn và tránh thu hút quá nhiều sự chú ý từ phía Robin. Phải, cô có thể. Cô đứng thẳng lưng hơn. Tôi có thể đối phó với Atan, cô vét hết can đảm tuyên bố. Colin lào bào, vậy đối phó ông ta đi. Ta sẽ vào làng và giúp cô lấy thứ có thể ứng phó mấy gã còn lại. Nếu bây giờ cô phóng ngay tới bên cạnh lãnh chúa của cô. Gillian ngạc nhiên nhìn gãi, thật không? Thật, hắn lẩm bẩm. Ngài không phiền chứ? Không, gã đáp lại, thậm chí còn thô lỗ hơn. À, cô đột nhiên hiểu ra, tôi hiểu. Cô chẳng hiểu gì đâu, Colin dấm dẳng. Tất nhiên, Gillian nghiêng đầu nói. Tôi biết chứ, ngài đang thực sự muốn nếm thử vài loại thảo dược làm đẹp. Colin chỉ nhíu mày. Biến ngay đi, cô gái. Ta sẽ không đi đâu cho đến khi thấy cô thực hiện tốt thỏa thuận của mình. Gillian bắt đầu băng qua cánh đồng hướng tới chỗ Christopher, mỉm cười. Rõ ràng Colin đã tình nguyện nếm bất cứ cái gì nướng trên lửa ngay lúc này. Đối với một gã đàn ông không tin vào phù thủy, gã chắc chắn chẳng hào hứng viếng thăm bộ ba kia. Cô nhận thấy tiếng cười ùng ục trong cổ họng mình. Ngày nào đó cô sẽ ngồi cạnh Berengar và thảo luận về đàn ông cùng trái tim nhạy cảm của họ, cả tính kiêu căng nữa. Nghĩ tới Colin Berkhami tàn bạo sẵn lòng mạo hiểm tới lều phù thủy chỉ để uống tất cả những thứ giúp gã cải thiện diện mạo của mình. Quả là một câu chuyện thú vị. Ơn Chúa, phu nhân, nói chúng ta nghe điều gì làm cô cười vui vẻ như thế. Một giọng nói vang lên sau lưng Gillian, để chúng ta có thể truyền cảm hứng. Cho cô lần nữa. Gillian quay cuồng, tay cô chặn lên cổ họng. Kendrick và Philip đứng cách. Cô không quá ba bước. Gillian cảm giác hơi thở khó nhọc và tưởng mình sắp ngất. Cô thậm chí đã không nghe thấy tiếng bước chân họ ngay phía sau. Tuy nhiên, họ đứng đó, nhìn thẳng vào cô, đợi câu trả lời. Điều cô muốn làm là quay lưng lẫn ngay lối khác. Dù vậy chân cô dường như đã mọc rễ tại chỗ rồi. Phu nhân, Philip nhíu mày nhăn trán, cô không khỏe sao? Kendrick huých khuỷu tay anh mình. Chúng ta đang làm cô ấy sợ, ngốc à. Gã khuỵu một gối trên đất bẩn, kéo theo anh mình. Phu nhân Gillian, chúng tôi. Không có ý xấu, gã thốt lên, ngước nhìn cô chăm chú. Chúng tôi chỉ là nghe. Thấy tiếng cười đáng yêu của cô và không chịu nổi khi không được nghe thêm. Cô có tha lỗi cho tội khiếm nhã vì đến không báo trước của chúng tôi và lần nữa. Ban tặng tiếng cười như khúc nhạc thiên đường không ạ, gã siết tay trong tư. Thế cầu khẩn. Rồi gã cười với cô. Gillian lùi một bước. Từ đâu những gã trai nhà Atan cười như vậy mới? Chính là điều bí ẩn. Chả trách tại sao luôn có vài ả hầu trong lâu đài tơ tưởng. Đến Jackson bất cứ lúc nào. Cậu nhóc sẽ không còn nghi ngờ về vẻ điển trai tương tự anh mình một khi cậu đến tuổi. Kendrick có nụ cười mà chắc chắn sẽ biến lý. Trí của phụ nữ thành mê muội. Gillian ngập ngừng xem xét. Chắc chắn, nụ cười của Kendrick đã biến suy. Nghĩ của cô thành thứ gì đó như hồ loãng, tuy nhiên cô thấy mình vẫn kiểm soát. Tốt trí óc. Cô nghiêng đầu sang bên và ngắm vị lãnh chúa Atan trẻ tuổi. Gã. Thực sự có gương mặt hài hòa. Đôi mắt là một mảng xanh thu hút nhất. À, một. Lúm đồng tiền xuất hiện trên má khi gã cười. Cô khoanh tay trước ngực và tiếp. Tực ngắm. Một gã trai trẻ tuổi xinh đẹp nhất nhưng cô thấy mình không hề bị ảnh hưởng. Cô chuyển chú ý sang anh trai của gã. Tên này trông giống cha họ hơn, nét. Mặt ít trang nghiêm hơn, và tóc gã sẫm hơn em trai. Đôi mắt màu xám thép. Gillian nghi ngờ gã sẽ còn giống cha hơn nữa khi đến tuổi của Robin. Rồi cô có thể tưởng tượng vai gã rộng thế nào để sẵn sàng gánh vác danh hiệu gia tộc. Dù có hơi chảy chút, Philip vẫn là một người đàn ông sẽ được liệt vào danh sách những lãnh chúa vĩ đại nhất khi đến thời của mình. Gillian đứng đó, âm thầm chiêm ngưỡng hai thanh niên mạnh mẽ đang quỳ trên nền đất bẩn dưới chân cô. Theo những mô tả thu thập được, đáng lẽ Gillian phải bị choáng váng nhưng thực tế họ chẳng hề thu hút cô chút nào. Thậm chí là thất bại, vẻ đẹp kết hợp của họ lẽ ra phải làm cho cô không thốt nên lời và đột ngột cướp mất sự khôn ngoan của cô. Nhưng, không hiểu sao, cô vẫn khá dửng dưng. Cô nhận ra, ngay từ lúc bắt đầu, rằng cô chỉ thích sự cộc cằn và cáu kỉnh của trồng xứ Blackmore. Đột nhiên, một phát hiện khác choáng lấy cô. Cô không những đã đối mặt với Christopher Blackmore mà thậm chí cô vẫn còn khỏe mạnh để kể lại câu chuyện mình giành được tình yêu của hắn. Vậy thì, điều gì có thể làm cô sợ? Những chàng trai sở hữu nụ cười dễ chịu này, đã thế họ lại còn đang khuỵu gối trước cô nữa. Cô nhịp tay sau lưng và nghiêng đầu nhìn họ. Thưa ngài, tôi sợ mình không thể tự cho phép bản thân làm ngài cười thêm nữa, dù rất tiếc sẽ làm ngài buồn. Tôi phải tìm lãnh chúa của mình, vì tôi tin ngài ấy đang tự hỏi tôi đã lạc ở đâu. Cô mỉm cười với họ. Không ai phủ nhận cơn bốc đồng của ngài ấy nhỉ. Quả thật, Kendrick đứng thẳng dậy. Vậy, hãy cho phép tôi hộ tống cô tới chỗ ngài ấy ngay bây giờ, thưa phu nhân. Không, để ta, Philip vừa nói vừa đứng lên phủi bụi đầu gối. Nếu cô cho phép, phu nhân Gillian. Anh đính hôn rồi, đồ ngốc. Kendrick xua Philip ra và mở rộng cánh tay hướng về phía Gillian. Và cô ấy đã kết hôn, Philip kêu lên, giật cánh tay Kendrick ra. Kendrick phớt lờ anh trai và khom lưng đưa tay lần nữa. Gã mỉm cười với cô. Gillian cười đáp lại. Kỳ thực, cô đã quá ngạc nhiên khi thấy mình dễ dàng mỉm cười đáp trả. Thưa phu nhân, Kendrick lặng lẽ, món quà từ nụ cười của cô chính là báu. Vật tôi sẽ luôn trân trọng. Gillian khoát tay gã khá dễ dàng. Tại sao, thưa ngài, cô nói, cảm động bởi sự ga lăng của gã, ngài thực sự là một cậu bé ngọt ngào. Cậu bé, Kendrick lặp lại. Gã đột nhiên đỏ mặt. Philip phá lên cười ngay sau lưng họ. Gillian ngoảnh ra sau trông vào người. Thừa kế dòng họ Atan đang cười hô hố. Cô nhìn lại Kendrick như tò mò muốn hỏi cái gì đã chọc anh trai gã cười. Nhưng trước khi cô kịp nói, Kendrick đã cúi. Chào cô. Tiểu thư, tôi có chút việc cần giải quyết. Cô có thể tránh sang bên vài bước. Và chờ tôi không? Tôi sẽ rảnh tay hộ tống cô sớm thôi. Gillian gật đầu và bước sang mấy bước. Tiếng cười của Philip ngừng đột. Ngột. Cô xoay lại xác định chuyện gì xảy ra với gã, nhưng tất cả chỉ là một đám bụi mịt mù. À, một màn thể hiện tình anh em. Nhưng là màn trình diễn quá bạo. Lực. Chút ít lý do khiến đầu Robin bạc đi nhiều. Các chàng trai của ông hẳn là đã giải quyết cảm xúc với chút kích động. Cô tự hỏi có quá khiếm nhã không khi cứ mặc họ chơi trò chơi của mình. Vì chắc chắn họ chẳng có ý định chấm dứt nó sớm. Cô nhún vai, bắt đầu cất bước. Sau đó cô đứng sững lại, chỉ đơn giản đứng. Đó, nhận thức rõ sự việc. Cô phải đối mặt với Kendrick và Philip. Bằng sự dũng cảm không được gia cố thêm. Cô dừng lại, xem xét hành động của mình từ mọi góc độ. Phải, cô nên đối mặt với họ mà không nao núng. Cô đã trò chuyện với các lãnh chúa lạ mặt mà vẫn sống sót để kể lại câu chuyện. Tại sao chứ, cô chưa một lần rúng rõ. Cô sải bước tiến lên, với sự hài lòng quá mức. Thực ra, giờ cô thấy hối tiếc. Khi đã cử Colin chạy việc, vì giờ đây cô nghĩ mình không cần thêm thuốc can. Đảm nữa. Cô trông thấy chồng mình đứng cách khá xa, trò chuyện với Robin. Gillian. Căng đôi vai. Cô thậm chí có thể tiến tới xin lỗi ngài Robin vì đã vắng mặt trong bữa sáng. Tốt nhất cô nên làm thế khi sự can đảm vẫn đang tuôn chảy qua cát. Tĩnh mạch như một dòng rượu mạnh. Gillian mỉm cười băng qua cánh đồng. Cô đã chạm mặt các chàng trai nhà Atan và khuất phục họ. Quả đã có chuyện hay ho để kể với Berenga vào. Lần gặp sau, tôi sẽ hộ tống cô, giọng nói làu bầu sau lưng. Không, để ta. Philip, anh bạn, áo anh có vết rách kìa. Gillian ngoảnh đầu và trông thấy Philip tung nắm đấm vào Kendrick. Gã. Con trai thứ của Robin gặp người thở mạnh. Gillian dừng lại, chờ Philip tập tễnh đi về phía mình. Cô kìm lại lời hỏi thăm về đầu gối đang chảy máu lộ ra. Qua chỗ ống quần bị rách. Sau tất thảy mọi chuyện, anh chàng vẫn tự hào với vẻ gọn gàng của mình. Philip dừng bước bên cạnh cô, cúi chào. Rồi gã giơ cánh tay ra. À, thứ lỗi cho tôi, gã nói, giật tay lại. Gã phủi bụi trên áo sau đó mới mở rộng cánh tay. Nếu cô vẫn cho phép, phu nhân, tôi sẽ hộ tống cô an toàn đến chỗ lãnh chúa của cô. Gillian nhìn gã. Cũng có bụi vương trên tóc, nhưng cô quyết định không nói cho gã biết. Và chắc chắn là không bình luận gì về con mắt sưng húp của gã. Ngài thật lịch thiệp, thưa ngài, cô nói, kèm theo nụ cười khá khiêm tốn. Dành cho gã. Cô muốn giữ thứ tốt nhất cho chồng mình. Hắn không nhìn thấy. Nhưng có thể Robin sẽ mô tả đủ chính xác cho hắn nghe. Gillian khoát cánh tay. Philip. Gã dẫn lối và cô bước đi, ngạc nhiên rằng mọi chuyện chỉ đơn giản như thế. Cô đi chưa được 10 bước đã nghe tiếng chân ai đó tới gần. Cô nhìn sang. Thấy Kendrick cũng khập khiễng bên cạnh. Gã dường như khó lòng đứng thẳng. Nhưng gã cũng giơ tay áo bám bụi ra. Hãy tiếp nhận, ta năn nỉ cô, gã khò khè. Vâng, tôi dù sao cũng có hai tay, cô từ tốn nói. Cô đặt tay phải của mình lên tay áo rách của gã, tránh vết rách ở da thịt. Tóc gã thậm chí còn bẩn hơn. Nếu mang ra so sánh, chắc chắn bẩn hơn cả Philip. rõ ràng tình trạng của gã tệ hơn sau cuộc ẩu đả thân tình nho nhỏ. Khi Gillian tiến tới thao trường bằng vẻ trang nghiêm của mình, cô ngạc nhiên với buổi sáng tốt lành này. Dù ngày đã bắt đầu kém lấp lánh chút ít, nó hẳn nhiên vẫn tốt đẹp. Cô ngẩng đầu nhìn và thấy Colin đang lóc cóc băng qua cánh đồng tới chỗ Christopher. Gã hẳn đã di chuyển rất nhanh để vào làng và trở lại trong thời gian ngắn. Có lẽ gã không nán lại uống chút gì. Cô thấy gã và Robin nói chuyện với Christopher, ước chi mình có thể nghe xem họ đang nói gì với hắn. Theo biểu cảm trên nét mặt của Christopher, dù ở khoảng cách xa, cô đoán không có gì xảy ra. Nhưng lúc đến gần chồng, cô có thể nhận ra hắn đang cố nín cười. Colin gác khuỷu tay trên vai Christopher và tay còn lại bụng miệng. Có lẽ cô đã lầm và Magda thực tế đã tọng thứ gì đó bị nấu thành than vào bụng gã trong chuyến viếng thăm. Rồi Gillian nhìn sang lãnh chúa Atan, thấy ông mỉm cười trìu mến nhìn cô. Cô vội vàng kiểm tra và nhận ra lòng dũng cảm vẫn còn ở lại bên mình, cô mỉm cười đáp trả Robin. Lãnh chúa Christopher, Kendrick trên rỉ, phu nhân của ngài đã được hộ tống an toàn tới bên cạnh ngài. Miệng Christopher giật giật. Ta biết ngươi đã trải qua khoảng thời gian vất vả, anh bạn. Kendrick chỉ có thể than thở. Gillian thấy mắt Colin lóng lánh nước. Cô chào. Mày. Ngài uống cái gì không ổn hả? Cô hỏi. Gã đưa ra một túi da, thả vào tay cô. Của cô đây, phu nhân, Colin nói, suýt nôn ra tay mình và chậm chạp lắc đầu, dù ta cá là cô không cần chúng. Tốt nhất hãy đưa cho mấy gã Atan đi. Sau đó gã bật cười. Gã quay lưng bỏ đi, vẫn cười hả hê. Gillian nhìn gã cuối cùng đã tới được chân tường thành. Cô chau mày. Gã gập đôi người rồi ngã vật xuống đất. Christopher, em sợ Colin đã ăn phải thứ gì đó bị hỏng, cô lưu ý. Ngài ấy có vẻ khá kiệt sức. Chồng cô vươn tay kéo cô vào lòng. Hắn cười khanh khách. À, Jin, hắn vừa cười vừa nói, em đúng là báu vật. Hắn nâng gương mặt cô rồi hôn lên nhẹ nhàng. Em đã đánh gục tất cả bọn ta, hắn mỉm cười với cô. Vấn đề cấp bách của em đã được xử lý chưa, tình yêu? Rất thỏa đáng, lãnh chúa của em. Vậy hôm nay em sẽ ở bên cạnh ta chứ? Gillian chỉ dịu dàng ôm hắn chặt hơn. Em sẽ chẳng đi đâu nữa, lãnh chúa. Đó là nhờ một bàn tay chăm chút, Kendrick vu vơ ám chỉ, nhưng còn bàn tay khác nữa cần được biết đến. Liệu tôi có thể đưa ra đề nghị khiêm nhường? Không, anh trước, Philip cắt ngang. Tay áo anh tới giờ vẫn sạch hơn. Sẽ không lâu đâu, Kendrick gầm gừ. Robin bắt đầu bật cười. Gillian lén nhìn ông từ nơi trú ẩn trong vòng tay. Chồng. Thưa ngài, cô nói, tôi sợ là mấy chàng trai của ngài đang thể hiện cảm xúc quá độ. Robin chỉ lắc đầu, cười toe toét. Cô đã làm mấy thằng con ta trở thành kẻ ngốc, cô gái. Và giờ cô phải thực hiện nhiệm vụ buổi sáng của mình, có lẽ cô nên chăm sóc ngài lãnh chúa đây trong khi bọn ta dạo quanh thao trường nhỉ. Hắn thật không thể chịu được nếu không có sự dịu dàng của cô. Con chưa bao giờ khó chịu, Christopher chỉnh lại. Tránh đường cho ta. Nào, Kendrick. Đến đây, Gillian. Đừng đứng gần bọn họ khi họ vừa lăn lộn dưới đất. Phải không Robin, con tàn bạo và hoang dã, nhưng chưa bao giờ khó ưa. Khó bảo và cứng đầu, Robin nhấn mạnh, thúc Philip tránh lối đi cho ông. Con không nhớ lần mình từ chối rời thao trường trong cơn bão. Gillian lắng nghe cuộc hội thoại đang diễn ra và sớm nhận thấy mình đang bước giữa hai người đàn ông, hai bàn tay cô đều trong cánh tay họ. Cô chẳng làm gì được ngoài tươi cười. Cô đang ở đây, đi dạo giữa rồng xứ Blackmoor và Robin xứ Atan, hai người đàn ông hung tợn nhất nước Anh, và chẳng cảm giác được gì ngoài niềm vui dưới ánh mặt trời. Cố gắng kiểm soát sự gan dạ của mình. Đó là buổi sáng đáng chú ý nhất.